Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 184 chỉ có một cái lộ. Nếu ta nói cho ngươi, ta tìm dược linh nhất tộc làm gì, ngươi sẽ giúp ta sao? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Đây là đương nhiên, dược linh nhất tộc, ta là có thể làm chủ. Tiểu viên cầu bảo đảm nói. Dược linh nhất tộc từ trên xuống dưới đều đối nó tất cung tất kính. Hữu cầu tất ứng, ta muốn đi dược linh nhất tộc đi tìm nghịch mệnh thảo. Mặc Thất Nguyệt gọn gàng dứt khoát nói. Này chỉ đồ tham ăn, thoạt nhìn ở dược linh nhất tộc địa vị rất cao. Chỉ sợ cũng chỉ có dược linh nhất tộc có thể dưỡng đến khởi như vậy. Kén ăn thú thú đi. Nghịch mệnh thảo, nghịch mệnh thảo, các ngươi thế nhưng yêu cầu nghịch mệnh thảo. Tiểu ngốc sai biệt nhìn Mặc Thất Nguyệt. Chính là, ngươi như thế nào sẽ biết đây là bọn họ nhất tộc bí mật? Nghịch mệnh thảo, không có vấn đề à. Kia cây tiểu thảo cũng không thể nào ăn ngon. Bất quá nếu là ta cho ngươi nghịch mệnh thảo, mỹ nhân tỷ tỷ có thể hay không cho ta 13 cấp như muốn ăn à? Tiểu viên cầu hai mắt sáng lên nhìn Mặc Thất Nguyệt. Đại nhân, ngươi liền không cần khó xử người khác. 13 cấp đan dược kia chính là cao cấp luyện dược sư mới có thể luyện chế ra tới a. Liền tính là bọn họ dược linh nhất tộc, 13 cấp đan dược cũng là cực kỳ thiếu. Đại nhân thế nhưng cùng nhân ra một cái tiểu cô nương muốn như vậy cao cấp đan dược. Lúc này đây ta cấp đại nhân mang theo không ít ăn. Đại nhân ngươi liền cùng ta trở về đi. Tiểu ngốc lấy ra từng bình đan dược, mở ra đặt ở tiểu viên cầu trước mặt. Hình như rất sợ tiểu viên cầu không cùng hắn trở về. Dường như chuẩn bị đều là 13 cấp đan dược. Thậm chí Mặc Thất Nguyệt cầm một cái dược bình mở to hai mắt nhìn, thấp giọng nói. Đây là thiên linh đan, thiên linh đan yêu cầu siêu việt cao cấp dược sư luyện dược tông sư mới có thể đủ luyện chế ra tới đan dược. Mà dược linh nhất tộc thế nhưng lấy ra thứ này tới lấy lòng một con tiểu thú. Mặc Thất Nguyệt nhìn chằm chằm tiểu viên cầu. Thằng nhãi này trừ bỏ đối linh dược có phi giống nhau cảm ứng lực ở ngoài, giống như không có khác sở trường. Dược linh nhất tộc đối nó thật sự là tốt quá phận. Những cái đó 13 cấp đan dược tiểu viên cầu thật sự xem không ít. Dừng ở Mặc Thất Nguyệt cánh tay thượng nghe nghe kia thánh linh đan. Liền này đó không muốn không muốn. Cho dù là thánh linh đan độ tinh khiết không đủ, ta còn không bằng ăn mỹ nhân tỷ tỷ. Mặc Thất Nguyệt luyện đan phương pháp là tử thần thư phía trên học tập, đan dược cực kỳ thuần tịnh, cho dù là dược linh nhất tộc kỹ thuật đều so ra cây monster. Tiểu ngốc có chút kinh ngạc nhìn Mặc Thất Nguyệt. Cái gì, bọn họ dược linh nhất tộc người thế nhưng so ra kém cái này tiểu cô nương? Có thể được đến đại nhân thừa nhận tuyệt đối không giống bình thường. Hắn sùng bái nhìn Mặc Thất Nguyệt hô. Đại nhân, ta nhiều có chậm trễ. Xin hỏi ngươi đi trước là cái gì cấp bậc luyện dược sư? Ta hiện tại có thể luyện ra 13 cấp đan dược thiên A. Kia chẳng phải là cao cấp luyện dược sư. Thế nhưng có như vậy tuổi trẻ cao cấp luyện dược sư, quá không thể tưởng tượng. Sau đó bùm bùm nói một đống sùng bái nói. Sau đó bắt đầu hướng Mặc Thất Nguyệt thỉnh giáo. Kia lời nói giống như nước sông giống nhau thao thao bất tuyệt nói. Lúc này hắn ý nghĩ cực kỳ rõ ràng, một chút đều không ngốc, mang theo vô cùng cuồng nhiệt. Lại tới nữa, tiểu viên cầu bất đắc dĩ à. Tiểu Hy hỏi, tiểu viên cầu, cái gì gọi là lại tới nữa? Ngốc dưa hắn một gặp được luyện dược sự tình, liền trở nên như vậy cuồng nhiệt. Ta cũng đã nhìn ra Tiểu Hy gấp không ngừng bị dò hỏi. Mặc Thất Nguyệt đầu đi một cái thương hại biểu tình, gặp gỡ luyện dược cuồng nhiệt phần tử thật sự không phải giống nhau khó đối phó a. Rốt cuộc tiểu viên cầu chờ đến không kiên nhẫn, cả giận nói, đủ rồi, là đại nhân, ta thất lễ. Tiểu viên cầu nói vẫn là hữu hiệu. Mặc Thất Nguyệt nhìn phía ngốc dưa, thằng nhãi này cũng là một cái kỳ tài, luyện dược kỳ tài, thoạt nhìn ngốc ngốc, thế nhưng có thể luyện chế thập cấp đan dược. Ngươi đã là dược linh nhất tộc người, như vậy ngươi liền dẫn đường cùng chúng ta đi dược linh nhất tộc đi. Chính là, chúng ta dược linh nhất tộc, không thể đủ làm người ngoài tiến vào. Tộc quy thượng đệ nhất điều chính là, tiểu ngốc có chút khó xử nói. Bản đại nhân nói chẳng lẽ so bất quá một cái tộc quy sao? Ta muốn mang mỹ nhân tỷ tỷ đi, liền phải đi. Ai đều đừng nghĩ ngăn, đón, tiểu viên cầu nghiu bức hống hống nói. Cái này làm cho Mặc Thất Nguyệt đối nó thân phận rất hiếu kỳ. Chính là, này tiểu viên cầu thật sự thực nhược đâu. Là, hết thảy đều nghe đại nhân, hơn nữa tư tâm. Hắn cũng không nghĩ làm Mặc Thất Nguyệt thất vọng. Đại nhân, ta lập tức cho ngươi dẫn đường, không cần kêu ta đại nhân. Ta kêu Mặc Thất Nguyệt, ngươi xưng hô tên của ta thì tốt rồi, hai cái đại nhân. Hắn liền sẽ không một ít khác xưng hô sao? Bảy, Nguyệt. Tiểu ngốc ngẩng đầu nhìn phía Mặc Thất Nguyệt, mặt không thể hiểu được liền thiêu cháy. Như thế thẹn thùng mỹ nhân, nếu không phải muốn hắn dẫn đường đi dược linh nhất tộc, nàng thật sự tưởng đem hắn cấp bán, tuyệt đối có thể bán cái giá tốt. Tiểu ngốc ngàn dặm xa xôi rời đi dược linh nhất tộc tới tìm tiểu viên cầu. Cho nên bọn họ hiện tại nơi địa phương ly dược linh nhất tộc rất xa. Bất quá nếu đã biết địa phương, Mặc Thất Nguyệt đương nhiên là mướn nhanh nhất xe ngựa thẳng đến mục đích địa. Chờ đến sắp tiếp cận dược linh nhất tộc thời điểm, Mặc Thất Nguyệt giống như cảm giác được cái gì, âm thanh lạnh lùng nói, dừng xe. Đánh xe tiểu ngốc lăng lăng hỏi, phát sinh sự tình gì, ngu ngốc, có người phục kích. Tiểu viên cầu cả giận nói, Mặc lấy lòng đầy mặt hắc tuyến, liền tiểu viên cầu đều biết đến sự tình, tiểu ngốc thế nhưng phát hiện không được. Thật sự không biết hắn rời đi dược linh nhất tộc lúc sau là như thế nào tồn tại xuống dưới. A, có người phục kích, hắn đột nhiên hét lên. Này một tiếng thét chói tai, người chung quanh phàm là có điểm thế lực đều nghe thấy được. Vì thế dấu ở âm thầm chuẩn bị phục kích người cũng bọt ra. Mặc Thất Nguyệt hơi cau mày nhìn nàng. Những người này là tới sát nàng sao? Chính là nàng địch nhân, đều hẳn là biết thực lực của nàng ít nhất ở thập cấp trở lên đi. Phái tới này đó thất cấp, có thể giết hắn chính là việc lạ. Như vậy, rốt cuộc là ở giết ai đâu? Những người này thực lực thấp, chính là lại là chức nghiệp sát thủ. Vừa ra tới liền thẳng bức mục tiêu. Mà cái kia mục tiêu chính là tiểu ngốc. Tiểu ngốc luyện dược thiên phú làm nàng có chút kinh ngạc. Chính là hắn tu luyện thiên phú thật sự giống nhau. Cho dù ở dược linh nhất tộc đan dược nhiều có thể cấp thú đương đồ ăn vặt địa phương, hắn cũng chỉ có thất cấp trình độ. Thất cấp trình độ ở La Á quốc khu vực này xem như không tồi. Chính là hắn thực chiến kinh nghiệm thật sự tra không được. Sát thủ đều sát lên đây, hắn như cũng ngốc ngốc đứng ở nơi đó, liền phản ứng đều đã quên. Cái này, tiểu viên cầu có chút nóng nảy. Mỹ nhân tỷ tỷ, nhanh lên cứu hắn, hắn là dược linh nhất tộc người thừa kế. Ngươi nếu là cứu hắn, muốn cái gì dược liệu đều có. Mặc Thất Nguyệt thân thủ đem tiểu ngốc cấp kéo ra, tránh thoát sát thủ công kích, nhảy xuống xe ngựa, sát thủ phát hiện Mặc Thất Nguyệt, hoàn toàn suy đoán không ra thực lực của nàng. Sau đó mở miệng nói, vị cô nương này, giao ra kia một con tiểu thú không cần xen vào việc người khác. Chúng ta sẽ không so đo, nguyên lai bọn họ mục đích chẳng những là sát tiểu ngốc, còn muốn cướp tiểu thú. Mặc Thất Nguyệt cười nói, không nghĩ tới ngươi như vậy đoạt tay, nó kiêu ngạo nói. Đây là đương nhiên, nó gắt gao bắt được Mặc Thất Nguyệt quần áo nói. Chính là mỹ nhân tỷ tỷ, ta không thích bọn họ, ngươi ngàn vạn không cần đem ta cho bọn hắn a. Thất Nguyệt, cứu mạng a, bọn họ thật đáng sợ, hai người thần sắc giống nhau đáng thương. Này chẳng lẽ là sinh hoạt ở bên nhau lâu rồi bị đồng hóa hóa? Bọn họ, ta sẽ không giao cho của các ngươi, Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Rốt cuộc đi dược linh nhất tộc cũng muốn dựa bọn họ đâu. Bất quá cũng kỳ quái, dược linh nhất tộc vẫn luôn bất xuất thế, như thế nào sẽ có người đuổi giết này ngốc dưa đâu. Nếu ngươi không biết tốt xấu, chúng ta cũng không cần phải khách khí, cùng nhau giết sát thủ nhóm cũng không phải thiện cha. Tiểu Hy, bảo hộ này hai chỉ, Mặc Thất Nguyệt đem tiểu viên cầu vứt cho Tiểu Hy. Sau đó một người đối mặt những cái đó sát thủ, ta nhưng thật ra muốn nhìn các ngươi muốn thế nào đối ta không khách khí. 13 cấp thánh võ chi lực phóng xuất ra tới, làm những cái đó sát thủ nhóm cảm giác được áp lực không thôi. Chính là ở cái này thắng bại thực rõ ràng ảo cảnh dưới, ngốc dưa lại hỏi, Tiểu Hy, Thất Nguyệt sẽ không có việc gì đi? Đối phương như vậy nhiều người, Tiểu Hy đầy mặt hắc tuyến. Có thể hay không không cần đem mẫu thân kia cường hãn khí thế bỏ qua như vậy hoàn toàn a? Tiểu viên cầu cũng trợn trắng mắt, thấp giọng mắng, ngu ngốc. Kim sắc đồng tử nhìn kia cường thế vô cùng nữ tử trong mắt hiện lên một tia khác thường quang mang. Tuổi còn trẻ thế nhưng có 13 cấp tu vi, có thể nói là nghịch thiên a. Hơn nữa luyện đan thiên phú như vậy hảo, luyện ra đan dược độ tinh khiết chỉ sợ này phiến đại lục đều không người có thể so sánh. Nếu có thể đủ vẫn luôn đãi ở bên người nàng thì tốt rồi. Bất quá, đột nhiên nó có chút uể oải. Nó có nó sứ mệnh, nó không thể đủ nhận mỹ nhân tỷ tỷ là chủ, bởi vì nó chủ nhân cần thiết là. Lúc này, sát thủ nhóm kinh ngạc nói, 13 cấp cao thủ này, nhiệm vụ lần này có biến. Lui lại, sét đánh bạch bạch, chung quanh cây cối ngã xuống. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, nếu tới, như vậy chạy cái gì? Mặc Thất Nguyệt vừa ra tay, liền chiêu chí mệnh, thậm chí xó này đó sát thủ càng giống sát thủ. Tiểu ngốc hoàn toàn xem choáng váng, màu tím thân hình chợt lóe. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, cuối cùng một cái nàng cũng không có một kích bị mất mạng, mà là dùng chỉ bạc trói buộc thân thể hắn. Ám dạ bên trong, áo tím nữ tử như thần như ma ngăn chặn hắn hết thảy hành động. Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói, tiểu ngốc, có muốn biết hay không là ai giết ngươi a? Tiểu viên cầu, có muốn biết hay không là ai muốn bắt ngươi a? Nàng cảm thấy kia một cái muốn bắt tiểu viên cầu người tuyệt đối là não tàn. Đem nó chảo qua đi phỏng chừng sẽ bị tiểu viên cầu cấp ăn nghèo. Đương nhiên phải làm nhiên muốn. Ta nhưng thật ra muốn biết là ai có cái kia lá gan muốn bắt ta. Tiểu viên cầu hét lên. Nguyên lai bọn họ muốn giết ta à? Lúc này tiểu ngốc mới bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó nghi hoặc hỏi. Vì cái gì có người muốn giết ta? Vì cái gì? Sao có thể? Vì thế đứa nhỏ này dối dám mà ni, ta sẽ không nói. Ta là sát thủ, tuyệt đối sẽ không lộ ra cố chủ tin tức. Sát thủ kiên định nói. Nữ tử này cường đến làm hắn hít thở không thông. Hiện giờ chỉ có một cái lộ. Như vậy chính là chết. Liên ở hắn vừa mới muốn cắn trong miệng độc dược khi. Ngân quang trượt lóe. Chỉ bạc xuyên thấu cánh tay hắn thượng huyệt đạo. Hắn động tác thật giống như yên lặng giống nhau. Mặc Thất Nguyệt vung tay lên. Hắn trong miệng độc dược muốn rơi xuống xuống dưới nói. Ở trước mặt ta xử loại này hoa chiêu vô dụng, thành thật chiêu đãi một chút đi. Sợ hãi, vô tận sợ hãi, thậm chí làm sát thủ không dám nhìn thẳng nàng. Nữ nhân này, hết chương.